Tinh linh trên vai dã thú. Chương 36 tỏ tình. Góc truyện audio.com. Buổi chiều hảo, đã lâu không gặp ngươi. Tạp đạt tát thúc thúc. Ra là Katlia, trời lạnh thế này sao lại ra đây? Còn không phải nhớ mấy người sao? Mọi người có khỏe không? Ở lối vào vườn cây, Katlia đứng nói chuyện phiếm với thú nhân bán vé mà đứng sau y là Agreco. Carlos và Estes được bao vây nghiêm ngặt chỉ hé ra mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn. Thú nhân bán phiếu nghe câu nói của Katlia cười vui vẻ nói. Đều khỏe cả, chỉ là lâu rồi không thấy ngươi nên có chút nhớ. Đúng rồi, bọn họ là ai vậy? Hắn nhìn phía sau Katlia lại vì ba người vô cùng xuất sắc mà âm thầm khen một câu hảo. Tuy rằng Agreco bị Estes coi thường nhưng ở trong số các thú nhân hắn rõ ràng vẫn thực xuất sắc. Là bằng hữu mới của ta, Katlia lôi kéo Estes đứng ở phía sau lên. Thân thiết kéo tay cậu giới thiệu với thú nhân bán vé, vị này là dân du mục Estes. Đứng ở phía sau là vị hôn phu của cậu ấy và hảo hữu của anh ta. Tiểu Estes, đây là tạp đạt tát thúc thúc. Thúc ấy rất tốt, ngày thường vẫn luôn chiếu cố ta. Nhĩ hảo, tạp đạt tát thúc thúc. Estes đỏ mặt chào hỏi. Một bên nhéo Katlia một chút. Cậu hiểu rõ được nghĩa của từ vị hôn phu đấy. Ngượng ngùng trộm liếc Carlos một cái lại thấy hắn đang nhìn mình, vì thế khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng đỏ hơn. Carlos là vì xưng hô của Katlia mà mặt giảm đi chút, băng lãnh xuất hiện tươi cười. Thú nhân bán vé nhìn Estes liền biết cậu ngượng ngùng thực lễ phép. Katlia kết bạn thật tốt. Các ngươi hẳn là muốn vào nội viện phải không? Ân, có thể vào chứ tạp đạt tát thúc thúc. Ngươi tới thì có gì mà không thể. Còn có một tiểu á thú nhân tuấn tú như vậy nữa chứ. Ở bên ngoài lạnh lẽo, các ngươi nhanh vào bên trong đi. Thú nhân bán vé ấn hạ một cái nút mở ra thông đạo. Lối vào, bình thường chỉ dành riêng cho nhân viên. Cảm ơn tạp đạt tát thúc thúc. Đây là một chút điểm tâm. Ngươi và mọi người cùng nhau nếm thử một chút xem. Katlia nhận lấy một hộp giữ ấm Agreco đang cầm đưa cho thú nhân bán vé, lát nữa phải trả hộp lại. Cho ta đấy nhé. Đã biết, các ngươi chơi vui vẻ nhé. Thú nhân bán phiếu tiếp nhận hộp giữ ấm. Tê cười nhìn bọn họ đi vào thông đạo. Đến phòng dành cho nhân viên trong thông đạo dừng lại một chút. Katlia cùng mấy người ở đấy chào hỏi một chút, tặng một hộp điểm tâm xong mới chào từ biệt cùng với mấy người Estes tiến về phía trước. Đi đến cuối thông đạo, một tấm cửa thủy tinh chặn bọn họ lại, bên cạnh có một thú nhân trẻ tuổi đang canh giữ ở đấy. Katlia, ngươi đến rồi à, thú nhân kia vừa thấy Katlia liền vẻ mặt hưng phấn, rõ ràng là người ái mộ y, điều này khiến cho Agreco không thoải mái. Hắn dần dần tiến lên một chút, chặn lại tầm mắt của đối phương. Thú nhân trẻ tuổi đầu tiên sửng sốt, sau đó thu liễm vẻ mặt hưng phấn. Đồng dạng không thoải mái nhìn Agreco, địch ý của hai thú nhân trong chốc lát đã có thể phát ra hỏa hoa. Không thèm quản khúc mắc của hai người, Katlia từ phía sau Agreco ló đầu ra, nói với thú nhân kia bát, chúng ta muốn đi vào, làm phiền ngươi mở cửa ra. Được, ta lập tức mở cho thú nhân kêu bát vì Katlia gọi tên hắn mà cao hứng. Sau đó lại như khoe khoang liếc mắt về phía Agreco. Agreco hừ một tiếng, hắn cũng không e ngại sự khiêu chiến. Bát xoay người lấy ra thẻ, ở khóa điện tử trên tường quẹt một cái. Cửa liền mở ra, mà trừ bỏ cửa này ở phía trước còn hai cửa kim loại nữa. Katlia gật gật đầu với bát. Bước qua cửa nói với mấy người còn lại, chúng ta ở chỗ này chờ một chút để bát đem không khí đổi lại một lần. Sẽ có một chút không thoải mái đấy. Câu này ý chủ yếu là nói cho Estes. Estes gật gật đầu, tuy cảm thấy thủ tục ở đây thực phiền toái nhưng cũng không có nửa câu oán giận. Bát đóng cửa lại rồi ở trên tường nhấn nhấn vài nút. Sau đó Estes liền cảm thấy không khí ở bốn phía đang cấp tốc biến mất, làm cho cậu cảm thấy hô hấp thật không thoải mái. Nhưng cậu chưa kịp cảm thấy thiếu dưỡng khí thì không khí mới đã được rót vào. Katlia thấy nhưng không thể trách, nói tốt lắm. Bây giờ chúng ta có thể đi vào rồi. Y vừa nói xong thì cửa sắt lớn cũng chậm rãi mở ra. cửa vừa mở, âm nhạc liền thản nhiên truyền vào trong tai mấy người. Sắc xanh trước mắt khiến họ không thể rời tầm mắt, tuy rằng thiếu mất sự tự nhiên nhưng vườn cây được chăm sóc tỉ mỉ cũng có nét đẹp riêng của nó. So với lần trước, Estes cảm giác tốt hơn không ít, âm nhạc vang lên bên tai tựa hồ đang trấn áp khát vọng tự do của những cái cây ở đây. Làm chúng quên đi ưu sầu, bình tĩnh hưởng thụ khoái hoạt mà âm nhạc mang lại, mà Estes tới khiến chúng càng thêm vui vẻ. Chúng cố gắng dùng suy nghĩ non nớt của mình truyền đạt sự hoan nghênh. Giờ khắc này Estes mới thật sự trầm tĩnh lại. Cùng những người bạn mới trao đổi tâm tình của mình, Katlia đang vội vàng tìm chỗ để mọi người cùng ăn cơm dã ngoại mà Agreco thì lại bận trao đổi với y nên cả hai người đều không chú ý thấy sự khác. Thường của Estes, chỉ có mỗi Carlos vẫn luôn đem lực chú ý đặt trên người Estes là thấy được điều này. Để phòng ngừa cậu vì đi không nhìn đường mà ngã sấp xuống. Carlos đem tất cả đồ cầm trong tay trái đưa qua tay phải sau đó tay trái nắm lấy tay của Estes dẫn cậu đi theo phía sau hai người Katlia. Chờ Estes đã trao đổi xong, lấy lại tinh thần thì cậu đã ngồi ở trên tấm vải chuẩn bị cho bữa ăn dã ngoại. Trước mặt là những món mỹ thực cậu tự tay làm, ở bên cạnh, Carlos đang giúp cậu lấy đồ ăn, đổ cháo ở trong hộp giữ ấm ra bát, lại nhìn phía bên kia. Agreco cũng đang vì Katlia làm việc tương tự. Ngươi ngây ngốc cái gì vậy? Ta gọi ngươi mấy lần mà không được. Katlia miệng cắn nem rán. Một bên ăn một bên còn có thể cùng Estes nói chuyện. Không có việc gì. À, việc này để em tự làm đi. Estes thấy Carlos cầm thìa định uy cậu liền đỏ bừng mặt vội vàng cầm cả thìa và bát. Carlos thấy vậy cũng không cưỡng cầu. Chỉ ở bên cạnh chọn mấy món cậu thích ăn bỏ vào cái đĩa trước mặt cậu. Còn vì cậu chuẩn bị cháo, bởi vì tất cả đều được đựng trong hộp giữ ấm nên đồ ăn đều nóng hầm hập. Bởi vì hắn săn sóc nên Estes càng thêm xấu hổ, nhưng cũng gắp mấy khối thịt đưa đến trước mặt định bỏ vào bát của hắn anh cũng ăn đi thanh âm kia nhỏ như muỗi kêu nhưng nhĩ lực của Carlos rất tốt. Nên nghe rất rõ ràng, khóe miệng cong lên một chút. Carlos bắt lấy cổ tay của Estes, trực tiếp há mồm ăn luôn khối thịt. Uy, ta nói này, cảm tình của các ngươi dù có tốt thế nào cũng đừng ở trước mặt ta khoe khoang thế chứ. Katlia rất không hài lòng. Y vẫn là độc thân à, Estes lại càng thêm không được tự nhiên, đem tay rút trở về. Carlos liếc mắt nhìn Katlia bất quá người ta là á thú nhân căn bản không sợ hắn nên còn chừng trở lại. Katlia, người ăn cái này đi. Agreco thật biết nắm bắt cơ hội. Đưa một miếng thức ăn Katlia thích để trước mặt y. Ân Katlia đắc ý rào rạt liếc mắt nhìn Carlos một cái sau đó nở nụ cười với Agreco. Agreco bị nụ cười này mê hoặc, tiếp tục ân cần tiếp sau vào đĩa cho y. Carlos cũng không thèm để ý bọn họ. Tiếp tục chiếu cố Esther san cơm muốn ăn bánh bao chiên không? Hắn đưa bánh đến trước mặt cậu, ân Estes chọn một miếng bỏ vào miệng, cái này là dùng dầu thực vật chiên nên cậu ăn thực thoải mái. Estes vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, không bao lâu liền cảm thấy có chút nóng ở trong vườn cây vì để chiếu cố thực vật nên bốn mùa nhiệt độ đều như mùa xuân. Carlos thấy trán cậu toát ra một tầng mồ hôi tinh mịn liền lấy cái khăn tay bên cạnh giúp cậu xoa xoa cái trán nếu nóng thì cởi áo khoác ra đi. Ân nhìn Carlos giúp cậu lau mồ hôi. Chẳng hiểu sao Estes lại cảm thấy mắt đỏ tim đập. Cái câu vị hôn phu mà Katlia nói lúc nãy lại lặp lại ở trong đầu khiến suy nghĩ của cậu thực hỗn loạn. Ăn xong, Agreco trong mắt xoay chuyển rồi đưa ra đề nghị đi dạo xung quanh vườn cây một chút tiện thể tiêu thực luôn. Ba người còn lại cũng tự nhiên đồng ý. Estes và Carlos đi phía sau Katlia và Agreco. Cậu tránh ở phía sau Carlos vụng trộm bón phân cho cây. Hạt cát màu vàng từ trong tay của Estes rơi xuống. Những hạt cát tinh tế vừa rơi xuống liền biến mất vào trong đất. Chúng có khả năng giúp cho cây cối càng thêm khỏe mạnh. Vì chỉ bón một ít nên sẽ không khiến cho cây cối ở đây trưởng thành quá nhanh mà gây ra hoành động gì. Theo ý nghĩ của nhóm thực vật trả lời, bọn chúng thực thích phần lễ vật này. Pestus bận rộn bón phân cho cây nên cũng không chú ý xung quanh cho đến khi cậu phục hồi tinh thần thì bên người chỉ còn có mỗi mình Carlos. Đám Catlia đâu rồi, nguyên bản là 4 người đi chung giờ lại trở thành 2 người. Pestus cảm thấy có chút khẩn trương, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng của Catlia và Agreco nhưng không dám nhìn Carlos. Agreco muốn ở cùng với Catlia nên bọn họ đi một đường khác rồi Carlos đương nhiên đoán được suy tính của Agreco. Hơn nữa hắn cũng muốn cùng nhóc con ở một chỗ nên vô cùng biết thời thế mà hợp tác. Tên kia thật đáng ghét, Pestus cảm thấy Agreco càng ngày càng đáng ghét, không thể nào ở chung với tên ấy được, anh cũng muốn ở cùng một chỗ với em. Carlos nói ra một câu trực tiếp làm cho Estus biến thành tiểu tinh linh bị luộc chín. Carlos lại hỏi tiếp em hôm nay nhìn không quá thích hợp. Là có chuyện gì không vui sao? Đương nhiên hắn biết tiểu tinh linh bắt đầu từ lúc nào không thích hợp. Bất quá làm bộ như không biết mà thôi. Đâu có, lúc nào đâu, em vẫn bình thường à, Estus lắp bắp phủ nhận. Carlos cũng thuận theo ý của cậu Hào. Em không có chỗ nào không thích hợp, bất quá hắn dừng lại một chút lúc Catlia nói anh là vị hôn phu của em. Anh đã rất cao hứng. Cao hứng cái gì chứ? Pestus khẩn trương đến mức tay cũng không biết phải đặt ở đâu nữa. Tự nhiên cao hứng bởi vì trong mắt bọn họ chúng ta là một đôi. Carlos vươn tay sờ sờ đầu của Pestus. Thậm chí còn đụng nhẹ vào lỗ tai của cậu, vì thế ngay sau đó. Cả người Estus đều nhuyễn xuống. Đừng đụng vào lỗ tai. Hào, không đụng. Carlos ôm lấy Estus trở thành trụ cột giúp cậu không ngã sấp xuống. Sau đó hắn cúi đầu, ở bên tai Estus nói một câu khiến cậu hoàn toàn hóa đá. Nhóc con, anh theo đuổi em được không? Cách chương.